Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1165, Thiên Nhận Tuyết không địch lại. Thần Vương đáng sợ, thì ngươi cũng xứng, Thiên Nhận Tuyết thanh âm lạnh lùng vang lên, trong lời nói mang theo nồng đậm khinh thường ý vị, nhìn lấy Lộ Tây Pháp cái kia thèm nhỏ dãi ánh mắt. Thiên Nhận Tuyết tâm lý tràn đầy đều là chán ghét, nàng ghét nhất nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn lấy nàng. Lục Huyên ngoại trừ, đương nhiên, Lục Huyên thương hại nàng yêu nàng, từ trước tới giờ sẽ không lộ ra loại ánh mắt này. Ánh mắt của hắn sẽ nóng rực, sẽ tràn ngập yêu thương, nhưng tuyệt sẽ không dâm tà. Tại Thiên Nhận Tuyết xem ra, nàng là cao ngạo thuần khiết thần thánh tôn quý thập dược thiên sứ chi thần. Trên cái thế giới này ngoại trừ Lục Huyên không ai xứng được với nàng. Cái này Lộ Tây Pháp lại tính được là thứ gì? Thần Vương lại như thế nào? Nàng dám cam đoan hiện tại Lục Huyên tuyệt đối so với hắn cường. Mà lại liền xem như chính nàng. Tương lai cũng không phải là không có trở thành Thần Vương cơ hội. Bất quá nhớ tới Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết lại không khỏi có chút u oán. Gia hỏa này liền lão bà của mình bị người khi dễ đều không tại hiện trường. Thật là quá phận, nói tốt bảo hộ ta cả đời đâu, vậy mà để cho ta một mình đối mặt cường địch như vậy. Hừ, Thiên Nhận Tuyết mềm mại hừ một tiếng, tâm lý âm thầm bụng bồi lấy. Đương nhiên nàng biết Lộ Tây Pháp đột kích không thể trách Lục Huyên. Nhưng là nữ nhân nha. Tại gặp phải thời điểm nguy hiểm luôn luôn hy vọng nam nhân của mình có thể bồi ở bên người. Có thể vì nàng che gió che mưa. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng và Lục Huyên phối hợp ăn ý. Đã thành thói quen Lục Huyên bảo hộ cùng trợ giúp. Đột nhiên một cái ứng đối cường đại như vậy địch nhân. Trong lòng của nàng là phi thường không có cảm giác an toàn. Chỉ có Lục Huyên tại bên người nàng thời điểm, nàng mới có loại kia phát ra từ nội tâm an tâm cảm giác. Thiên Nhận Tuyết âm thầm nghĩ, Lộ Tây Pháp khuôn mặt lại đã tối hẳn xuống tới. Hắn ghét nhất chính là bị người cự tuyệt. Huống chi Thiên Nhận Tuyết lại còn nói hắn không xứng. Cái này há có thể không cho hắn lên cơn giận dữ. Ta không xứng, đợi chút nữa ta liền để ngươi nhìn ta xứng hay không. Lộ Tây Pháp tinh hai mắt màu đỏ bên trong, mang theo mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt. Vốn là hắn chỉ là có một chút hứng thú, nhưng là hiện tại cái này nữ nhân hắn chắc chắn phải có được. Đã nàng không nguyện ý, như vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình cường tới. Thập dược thiên sứ thần. Đến đón lấy liền để ngươi xem một chút bản vương lợi hại. Vốn vương nhất định sẽ làm cho ngươi cam tâm tình nguyện quỳ rạp xuống bản vương dưới chân. Làm bản vương nữ nhân. Lộ Tây Pháp trong mắt tinh hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Nồng đậm hắc vụ theo trên người hắn dâng lên, hóa thành một đầu chiều cao ngàn trượng dữ tợn hắc dao, mang theo thôn phệ hết thảy khí thế khủng bố, hướng về Thiên Nhận Tuyết điên cuồng đánh tới. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hàm sát, trong tay thiên sứ thánh kiếm quang mang sáng rõ, thiên sứ quang nhận chém. Thiên Nhận Tuyết tay cầm thiên sứ thánh kiếm, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm, trọn vẹn mấy ngàn thước năng lượng cự kiếm phá vỡ bầu trời tăm tối, mang theo ánh sáng rõ ràng cùng hỏa diễm lực lượng trực tiếp bổ vào giao long trên thân. Nhất thời, phát ra một đạo vang dội tiếng nổ, một kiếm một giao trên không trung lẫn nhau xâm nhập, sau đó song song biến thành hư vô, bị năng lượng đẩy mạnh, Thiên Nhận Tuyết cả người trực tiếp lùi lại hơn 100 mét mới đứng vững thân hình. Thật mạnh, Thiên Nhận Tuyết tay ngọc run nhè nhè, đây là nàng lần thứ nhất cùng thần vương giao thủ, nhưng lại cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác vô lực. Lộ Tây Pháp vẻn vẹn chỉ là khí thế tự mình tràn ngập ngưng tụ, căn bản không có động thủ. cũng đã phá hết nàng toàn lực thi triển thiên sứ quang nhận trảm, đem bản thân nàng trực tiếp đánh lui hơn 100 mét. Thực lực sai biệt vậy mà lại có lớn như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết tâm lý dần dần dâng lên một vệt mù mịt. Nàng hoài nghi mình có thể kiên trì không đến Lục Uyên đến giúp. Nắm chặt trong tay thiên sứ thánh kiếm, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt biến đến kiên định. Cho dù đánh không lại, nàng cũng muốn toàn lực ứng phó, tận khả năng ngăn chặn Lộ Tây Pháp. Cho dù chết, nàng cũng muốn tại trước khi chết gặp lại Lục Uyên một mặt. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết trên thân khí thế đột nhiên xuất hiện, thiên sứ thánh kiếm thượng thần thánh quang mang nở rộ, hướng về cái kia thâm thúy hắc ám cùng tà ác hung hăng bổ tới. Long cốc thế giới bên ngoài, trên bầu trời trong lúc đó nứt ra một khe hở không gian. Một đạo bóng người màu bạc từ đó đạp đi ra, nhìn ra xa đấu la đại lục phương hướng. Cổ Nguyệt Na màu tím đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, mang theo tia tia vẻ kinh ngạc. Thật là nồng nặc hắc ám, cỗ lực lượng này là thần vương cảnh. Xem ra Thiên Nhận Tuyết bên kia là thật ra chuyện. Bất quá đấu la đại lục phía trên xuất hiện cái này nhóm cường giả, thần giới chẳng lẽ không có phản ứng gì sao? Cổ Nguyệt Na ngửa đầu nhìn trời một chút, tự lẩm bẩm: nếu như thần giới động thủ giải Thiên Nhận Tuyết, nguy cơ tự nhiên tốt nhất. Trên thực tế, nếu như có thể không động thủ, nàng là không muốn động thủ, bởi vì vừa động thủ liền sẽ bại lộ thân phận. Tuy nhiên nàng không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. An an tĩnh tĩnh các loại Lục Uyên xuất quan mà nói nó không thơm sao? Nhưng là nếu như thần giới phản ứng hơi trễ mà nói, nàng cũng nhất định phải tại thích hợp nhất thời gian đem Thiên Nhận Tuyết cấp cứu dưới. Như vậy xuất thủ thì bắt buộc phải làm. Không phải vậy Lục Uyên khẳng định sẽ oán trách nàng. Thôi, trước đi xem một chút tình huống lại nói. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng lẩm bẩm, tiện tay vạch một cái. Một khe hở không gian lại lần nữa hiện lên. Cổ Nguyệt Na thân hình trực tiếp chui vào. Võ hồn ngoài cung, nương theo lấy một đạo vang dội giao kích thanh âm, Thiên Nhận Tuyết thân hình bay ngược mà ra, bên khóe miệng kim sắc máu tươi không ngừng mà chảy ra. Nhất kích, vẻn vẹn chỉ là nhất kích, Lộ Tây Pháp không chỉ có phá vỡ nàng toàn lực ứng phó thiên sứ thẩm phán, còn trực tiếp đả thương nặng nàng. Đối mặt với Lộ Tây Pháp, nàng thiên sứ lĩnh vực truyền thừa thần kỹ cơ hồ toàn bộ mất đi hiệu lực, dễ như trở bàn tay liền bị hoàn toàn tiêu trừ. Thực lực khủng bố làm cho trong lòng của nàng đều không khỏi hơi có chút run rẩy. Đây chính là nhất cấp thần cùng thần vương chênh lệch sao? Quả thực là ngày đêm khác biệt a. Nàng đem hết toàn lực, kết quả liền Lộ Tây Pháp một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Khó trách trước đó Lục Uyên cùng với nàng thời điểm thường thường nói, nhất cấp thần là không thể nào đánh bại thần vương, dù là có siêu thần khí cũng không được, nói cái gì không thua thần vương cũng chỉ là thổi ngưu bức mà thôi. Lúc ấy nàng còn không thế nào cảm giác, nhưng là thời khắc này nàng mới rốt cuộc minh bạch Lục Uyên nói lời thật sự là quá đúng. Cùng thần vương so ra, nhất cấp thần thật là quá yếu. Hai người căn bản cũng không tại một cái không gian. Nếu như nói cực hạn đấu la cùng thần chỉ chi ở giữa chênh lệch là tiên phàm chi kém, như vậy nhất cấp thần cùng thần vương ở giữa chênh lệch cũng là một trời một vực, lớn đến làm người tuyệt vọng. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên Nhận Tuyết lau đi máu tươi bên mép, mang trên mặt cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc. Tiểu Uyên, ta chống đỡ không được bao lâu, ngươi lại không tới, chỉ sợ. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lướt qua một tia đau thương. Lộ Tây Pháp thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, nếu như đến lúc đó thật chuyện không thể làm, như vậy nàng nhất định về tự bảo đến bảo trụ chính mình trinh tiết. Chỉ là bởi như vậy, nàng thì thật sẽ không còn được gặp lại Lục Uyên. Nàng không sợ chết, nhưng là nàng có chút không nỡ. Nàng còn không có cùng Lục Huyên thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Còn không có bồi dưỡng được bọn họ ái tình kết tinh đâu. Cứ thế mà chết đi. Nàng thật rất không cam tâm a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.